Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 74, đây chính là bầu không khí cậu muốn à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Mạn trở lại văn phòng, uống vài ngụm nước, cô cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày kỳ lạ. Buổi chiều, sau khi họp xong, cô nhắn tin cho Hứa Thi Ý. Đúng lúc Hứa Thi Ý muốn xem một bộ phim mới ra mắt ở nước ngoài. Trúc Mạn nhìn vào bốn chữ lớn trên cửa rạp chiếu phim. Dừng lại, quay sang Hứa Thi Ý và đề nghị. Hay là chúng ta về nhà xem đi. Xem phim phải có không khí đông người. Chỉ có hai đứa thì nhạt quá. Hứa Thi Ý rõ ràng không đồng ý. Trúc Mạn tiếp tục nhẹ nhàng đề nghị. Vậy thì đổi rạp khác nhé. Hứa Thi Ý nghe vậy, nhìn cô một cách kỳ lạ. Sao lại phải đổi rạp? Không đúng, cậu không muốn xem ở Hoàn Vũ à? Cô nhìn thẳng vào mắt Trúc Mạn. Suy đoán, không phải chứ, cậu với Cố Tổng cãi nhau rồi. Trúc Mạn khẽ kéo môi. Hứa Thi Ý tưởng mình đoán đúng. Cô hiểu rõ người bạn thân này của mình. Trúc Mạn là người không để bụng, nhưng cũng có vẻ rất quyết đoán khi cắt đứt mọi liên lạc với ai đó. Chẳng hạn như lần trước, khi cô cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô, cô thậm chí không thèm nhìn họ, huống chi là nghĩ đến việc đóng góp chút KPI nào đó. Không phải chứ, thật sự cãi nhau rồi à, Hứa Thi Ý có chút muốn khóc. Trúc Mạn nhìn bộ dạng của cô, nhướng mày nhẹ, sao, tớ cãi nhau với anh ta rồi, cậu hình như không thể chấp nhận. Hứa Thi Ý nghe vậy, lập tức mỉm cười, vòng tay qua cánh tay Trúc Mạn, nâng giọng, tớ có gì mà không thể chấp nhận, cãi nhau thì cãi nhau thôi, xem phim gì thì xem, chúng ta bỏ tiền ra, thoải mái mà xem, hơn nữa, Hoàn Vũ là Hoàn Vũ mà. Hoàn Vũ là rạp chiếu phim quốc tế cao cấp nhất trong và ngoài nước. Với chất lượng hình ảnh, âm thanh và dịch vụ là hàng đầu. Đi đi, đi đi, tớ nghe nói bộ phim này sẽ khiến người ta có cảm giác muốn yêu đấy. Trúc Mạn cười nhẹ, cậu không phải là người chủ trương chủ nghĩa độc thân sao? Sao còn muốn cảm giác yêu đương? Hứa Thi Ý làm vẻ hiểu biết. Tớ là người chủ trương chủ nghĩa độc thân. Nhưng mấy nhân vật chính trong phim đâu phải vậy. Ô, lại viết quyển mới rồi à? Trúc Mạn nhìn cô. Chợt hiểu ra tại sao dạo gần đây không gặp cô. Chắc lại đang nhốt mình ở nhà viết sách. Cô tiểu thư nhà Hứa. Sở thích duy nhất trong đời là xem tiểu thuyết. Và khi còn ở đại học, cô đã quyết định tự viết tiểu thuyết. Cô ấy viết gì? Viết ở đâu? Cô ấy luôn giữ bí mật. Như thể đó là điều không thể để ai biết. Hứa Thi Ý cười nịnh nọt. Ai ra, cái này không quan trọng đâu. Đi thôi, phim sắp bắt đầu rồi. Trúc Mạn thấy bộ dạng làm chuyện khuất tất của cô. Nhưng không vạch trần. Cả hai đi dọc theo thang cuốn hình tròn. Rạp chiếu phim cao 4 tầng. Dọc đường là những màn hình khổng lồ chiếu những bộ phim kinh điển trong và ngoài nước. Đúng là một bảo tàng điện ảnh. Họ đến tầng 4, phòng chiếu VIP khổng lồ. Phim nước ngoài thường rất táo bạo và đầy cảm xúc. Đến cảnh tình tứ nhất của phim, đôi nam nữ chính ôm hôn nhau. Quần áo muốn rơi mà không rơi. Tiếng động xấu hổ vang khắp cả phòng chiếu. Cảnh quay vô cùng táo bạo. Cả bộ phim đúng là một câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn và quyến rũ. Trên ghế sofa đôi, Trúc Mạn chống tay lên đầu, nghe thấy âm thanh nhỏ nhạt từ bên cạnh. Cô quay đầu lại và thấy cặp tình nhân bên cạnh cũng đang hôn nhau say đắm. Cô không dám nhìn xung quanh, vì có vẻ như xung quanh đều là các cặp tình nhân. Trúc Mạn từ từ nghiêng người lại gần Hứa Thi Ý, đang xem phim chăm chú. Nhẹ nhàng nói, đây là cảm giác yêu đương mà cậu nói à, đây là không khí đông người mà cậu muốn sao? Hứa Thi Ý, cậu muốn xem cái này, chúng ta xem lén ở nhà không tốt hơn sao? Sao phải ra rạp chiếu phim để thưởng thức trực tiếp như vậy? Hứa Thi Ý lơ đãng, à, một tiếng, sau đó bị Trúc Mạn kéo lại nhìn vào màn hình, vãi đạn. ký, CSVH, ít như vậy sao? Hứa Thi Ý che miệng, vô cùng ngạc nhiên, giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Tớ thật sự không biết bộ phim lại như vậy, là một người bạn trên mạng giới thiệu, nói xem xong sẽ có cảm giác yêu đương. Nhưng mà, nữ chính thật sự rất đẹp, nam chính thì thân hình cũng rất tuyệt. Trúc Mạn liếc nhìn cô ấy. Tớ tìm cho cậu một người đàn ông nhé. Không, tìm cho cậu 10 người. Đều là những người đẹp trai. Thân hình hoàn hảo. Cậu đi tìm cảm giác yêu đương đi. Không phải, chuyện này đâu liên quan gì đến việc tớ tìm đàn ông. Chuyện này không phải có liên quan đến cố tổng nhà cậu à? Sao lại chiếu những cảnh tình tứ như vậy ở rạp? Nói xong, Trúc Mạn lại nhìn cô, nhẹ nhàng nhướng mày. Cố tổng nhà tớ là sao? Hứa Thi Ý phản ứng lại, cười khẽ, xin lỗi, tớ quên mất là hai người đang cãi nhau. Trúc Mạn quay lại, môi khẽ nhúc nhích, nhỏ đến mức giống như nói với chính mình, dù không cãi nhau thì cũng không phải là của tớ. Phim vẫn tiếp tục, cảnh quay đẹp đến mức ngay cả những cảnh tình tứ cũng mang vẻ đẹp nghệ thuật. Chỉ là, cuối cùng hai người thực sự không chịu nổi những âm thanh lục cục liên tục vang lên từ trong rạp chiếu, thậm chí còn có những âm thanh quá đà, nên họ chạy ra ngoài. Hai người ngồi ở nhà hàng, bên ngoài tuyết chưa tan, vẫn đẹp như một giấc mơ. Hứa Thi Ý nghĩ lại cảnh trong rạp, không ngừng cười. Bây giờ, bên ngoài không biết có cởi mở như vậy không, nhưng mà thật sự, điều này lại cho tớ cảm hứng viết lắm đó. Cậu viết tiểu thuyết tình tứ à? Chỉ là một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng khiến Hứa Thi Ý chợt nhận ra. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ đỏ rượu trên tay Trúc Mạn, vội vàng chuyển đề tài. Chiếc đồng hồ này đẹp thế, hợp với cậu lắm đấy. Trúc Mạn ăn thức ăn, thờ ơ đáp lại, thật sao? Hứa Thi Ý gật đầu. Thấy cô không hỏi sâu về vấn đề này, Trúc Mạn mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Thi Ý bỗng nghĩ ra điều gì đó, không nhịn được hỏi, ê, hai người thật sự kết thúc quan hệ rồi sao? Không phải đâu nhỉ, lần trước gặp anh ta là ở buổi hòa nhạc đó mà. Chậc chậc, người ta đâu phải đến để xem hòa nhạc, suốt cả buổi đều chỉ nhìn cậu, tớ còn nghĩ liệu anh ta có thích cậu không? Nói thật, anh ta chắc chắn là thích cậu đúng chứ? Trúc Mạn chống tay lên mặt, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn cô ấy, thấy vẻ mặt như muốn biết câu trả lời của Hứa Thi Ý, không biết trong lòng cô ấy đang giấu gì xấu. Khẽ mỉm cười, cậu không phải thích anh ta đấy chứ? Sao tôi phải thích anh ta? Hứa Thi Ý bị câu hỏi này làm cho hoang mang. Trúc Mạn cười lười biếng, vậy cậu quan tâm anh ta làm gì? Tôi chẳng qua là quan tâm cậu thôi. Cậu mất đi một người bạn giường hoàn hảo thì phải làm sao? Hứa Thi Ý cười tươi rói. Trúc Mạn nhìn cô, cảm thấy cô nàng này có chút không bình thường, như thể đang giấu giếm gì đó không tốt. Hai người ăn xong, uống vài ly ở quán giết thời gian rồi về nhà. Đêm tối dày đặc và mờ ảo. Trước cửa sổ lớn, giọng nói nũng nịu, nhẹ nhàng như chính mình cũng chưa từng nghe thấy. Người đàn ông từ trong cổ họng phát ra tiếng cười khẽ, nhưng không theo ý cô, càng ngày càng mạnh mẽ. Giọng nói trầm thấp đầy đê, ục phê, hỏng. Em không thích sao? Tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi. Trúc Mạn đột ngột tỉnh dậy, ngây người một lúc, nhìn đồng hồ mới nhận ra đã 3 giờ sáng. Cô lau mồ hôi trên trán, điều chỉnh hơi thở rồi xuống giường, đi xuống tầng dưới lấy một chai nước lạnh uống. Uống vài ngụm, cơ thể mới dần dần hết nóng, nhưng trong đầu cô vẫn hiện lên những cảnh tượng không thể thực hơn vừa rồi. Không biết có phải vì đã xem bộ phim đó trong ngày hôm nay không, mà cô lại mơ thấy giấc mơ như vậy. Đúng là quái dị thật. Cách chương.